Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 874, trả nhân tình. Lần nữa nhìn thấy Tân Hiểu An, là tại nghệ thuật vườn khu phụ cận một tiệm cơm Tây trong. Để cho La Khải ngoài ý muốn là, trong gian phòng trang nhã trừ Tân Hiểu An cùng nàng trợ lý. Cùng với mặt khác một vị tuổi trẻ nữ tử ra, Lý Mộng Như cư nhiên cũng ở. Lý Mộng Như càng ngoài ý muốn. Ô, Mạc Lam cùng nữu nữu đâu này? Buổi sáng các ngươi không phải là một chỗ sao? Buổi sáng nàng cùng La Khải thông qua điện thoại. La Khải giải thích nói, ta làm cho các nàng về nhà trước đi. Không biết ngươi cùng Tân Đạo cũng cùng một chỗ à? Lý Mộng Như lườm hắn một cái. Thật sự là, chấm ngoặc kép, La Khải cười cười, đối với Tân Hiểu An chào hỏi nói. Tân Đạo, đã lâu không gặp, thật là lâu không gặp. Chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An mỉm cười nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là người bận rộn, muốn gặp ngươi một mặt có thể khó khăn a. La Khải dở khóc dở cười. Không đến mức, a, ngươi xem ngươi một chiếc điện thoại ta bỏ chạy qua a. Tân Hiểu An cười nói, đó là ngươi cho ta mặt mũi, chấm ngoặc kép, nói qua, nàng vì La Khải giới thiệu chính mình bên cạnh nữ tử. Vị này chính là Phạm Tuyết, học trò ta, trước mắt vừa mới quay chụp hoàn thành một bộ phim, xem như đồng hành, vị này tên là Phạm Tuyết nữ tử nhìn lên hơn 20 tuổi bộ dáng. Ngũ quan dung mạo cùng dáng người đều rất phổ thông. Bất quá trang phục có chút tinh xảo. Nàng hướng La Khải đưa tay nói, La Đồng ngài khỏe chứ? Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nàng rõ ràng có chút khẩn trương, trong đôi mắt mang theo một tia thấp thỏm bất an thần sắc. Ngươi hào, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói, ngươi là Tân Đạo đệ tử, kia gọi ta là sư huynh là được, không cần khách khí như thế. Phạm Tuyết sững sờ. Sư huynh, Tân Hiểu An kinh ngạc, ta cũng không nhớ rõ có ngươi người học sinh này a. La Khải cười một tiếng, Tân Đạo ngài đối với ta dạy bảo cùng chỉ điểm, ta còn nhớ rõ rất rõ ràng nha. Được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như nói, lời khách khí không nên nói nữa. Chúng ta ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện a. Trong gian phòng trang nhã bầu không khí trở nên hòa hợp rất nhiều, Phạm Tuyết rất khách khí địa thỉnh La Khải gọi món ăn. Hiển nhiên nàng là giữa trưa trận này tụ hội vai chính. Chỉ là La Khải cũng không biết vị này kiêm mạo xấu xí tuổi trẻ nữ đạo diễn cùng Tân Hiểu An đến cùng có cái dạng gì thâm hậu quan hệ. Vẻn vẹn chỉ là phổ thông thầy trò, e rằng không đến mức để cho Tân Hiểu An hao phí nhân tình tới thỉnh La Khải. Không khách khi nói, hiện tại La Khải nhân tình, đối với Tân Hiểu An mà nói cũng là phân lượng rất nặng. Hoặc là Phạm Tuyết là đóng cửa đại đệ tử. La Khải không có đi đoán mò, thoải mái địa điểm vài đạo rau, sau đó đem menu chuyển cho Tân Hiểu An. Sau khi chọn món ăn xong, thừa dịp chờ đợi mang thức ăn lên khoảng cách, Tân Hiểu An cùng La Khải nói đến hôm nay thỉnh hắn mục đích. Tân Hiểu An 5-6 năm trước từng tại bên trong hí đương qua đạo sư. Thời gian không phải là rất dài, mà thì liền đọc tại bên trong hí đạo diễn hệ Phạm Tuyết chính là nàng đệ tử nhất. Đại khái là duyên phận a. Tại Tân Hiểu An sở hữu đệ tử bên trong, Phạm Tuyết cũng không phải xuất sắc nhất, người cũng bình thường, thế nhưng nàng học tập vô cùng nỗ lực. Tân Hiểu An tại trên người nàng thấy được chính mình đã từng ảnh tử. Bởi vậy Tân Hiểu An đối với nàng có chút chiếu cố. Mà Phạm Tuyết cũng không có phụ lòng Tân Hiểu An yêu ái. Lấy yêu dị thành tích từ bên trong hí tốt nghiệp. Mà với tư cách là Tân Hiểu An trợ lý tham gia mấy bộ điện ảnh và truyền hình kịch tác phẩm quay chụp. Nhưng Tân Hiểu An không có đem nàng lưu lại tại bên cạnh mình. Rất nhanh liền thả nàng ra ngoài phát triển. Phạm Tuyết tương đối tranh khí, chính mình thành lập một nhà đạo diễn phòng làm việc, tìm trực thuộc đơn vị, sau đó tìm kiếm nghĩ cách kéo tới vài nét bút đầu tư. Quay chụp hoàn thành cá nhân đầu bộ phim tác phẩm, giá thành nhỏ tác phẩm, đầu tư vẫn chưa tới 1.000 vạn. Chấm ngoặc kép, Tân Hiểu An nói, diễn viên đại bộ phận đều là người mới. Tại cái này Nguyệt Nguyệt ngọn nguồn chiếu phim, lấy được coi như có thể thu hồi thành vốn hẳn nên không có vấn đề gì. Bất quá ít đầu khúc chủ đề, cho nên liền xin ngươi giúp một chuyện. Tân Hiểu An bụng dạ thẳng thắn, đem sự tình nói rõ ràng. Ngồi ở nàng bên cạnh Phạm Tuyết lại là tương đối khẩn trương. Kỳ thật Phạm Tuyết bộ phim này là có khúc chủ đề. Nhưng Tân Hiểu An sau khi xem xì mũi coi thường khiển trách vì đồ bỏ đi. Nói quả thực là vết nhơ, còn không bằng không muốn. Một bộ phim không có khúc chủ đề, vậy khẳng định có chỗ khiếm khuyết, nhưng cũng không là không thể tiếp nhận. Phạm Tuyết nghĩ đến nghe lão sư lời xóa đi trước kia khúc chủ đề. Dù sao hiện tại sửa chữa còn kịp. Kết quả Tân Hiểu An lại một chiếc điện thoại đem La Khải cho chiêu qua. Đây chính là La Khải a. Mấy năm này ngành giải trí trong nhân khí tối cao, danh tiếng tối lực nhân vật không La Khải không ai có thể hơn. Hắn chẳng những là giới ca hát đại gia, lại càng là tại điện ảnh và truyền hình trong vòng xông ra vô cùng vang dội tên cửa hiệu. Đầu bộ tự biên tự diễn điện ảnh liền lấy hạ 30 ước toàn cầu phòng bán vé. Kinh sợ bảo không biết bao nhiêu người nhãn cầu. Phạm Tuyết đối với La Khải cũng là tự đáy lòng bội phục. Là đối với nàng mà nói, người sau không thể nghi ngờ là cao không thể chạm nhân vật. Dù cho nàng cùng Tân Hiểu An quan hệ rất tốt, Phạm Tuyết chưa từng có đem Tân Hiểu An đối với chính mình yêu ái coi như một loại lấy ra khoe. Khoang vốn liếng, đây cũng là nàng đạt được Tân Hiểu An thích một cái trọng yếu nguyên nhân. Kết quả nguyên bản chuyện không có khả năng phát sinh, để cho La Khải tới vì chính mình điện ảnh sáng tác khúc chủ đề. Phạm Tuyết suy nghĩ một chút đều cảm thấy mê muội, muốn biết rõ La Khải sớm đã không cho ngoại nhân sáng tác bài hát. Ra bao nhiêu tiền cũng không được. Hắn một đầu tác phẩm giá trị bao nhiêu? 100 vạn, 200 vạn, 500 vạn. Phạm Tuyết cảm giác mình tại lạnh run. Nhưng mà La Khải căn bản cũng không có nói giá tiền. Vô cùng sảng khoái địa đáp ứng nói. Không có vấn đề, này nên đáp ứng. Phạm Tuyết nghe có chút mộng, hoặc là kinh hỉ đến mức như thế đột nhiên. Nàng rất là trở tay không kịp. Thẳng đến Lý Mộng như nhẹ nhàng đẩy nàng một chút. Nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh. A. Tân Hiểu An dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem nàng. Cầm kịch bản lấy ra a. Phạm Tuyết cuối cùng phản ứng kịp, trên mặt nhất thời nóng rát, vội vàng từ túi sách trong lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt kịch bản phim. Hai tay hiện lên đưa cho La Khải, La Khải cười cười nhận lấy, đương trường mở ra nghiêm túc đọc, lúc này món ăn điểm đưa lên, hắn liền vừa ăn vừa nhìn, một chút cũng không chậm trễ công phu. Trong gian phòng trang nhã bầu không khí ngược lại hiển lộ có chút ngưng trọng. Nửa giờ đi qua, La Khải đem kịch bản buông xuống. Nói, như vậy đi, chúng ta nắm chặt thời gian. Ăn xong liền đi phòng thu âm, cầm ca cho sao chép hoàn thành. Nhanh như vậy a, chấm ngoặc kép, lúc này Tân Hiểu An đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không cần như vậy đuổi a. Mới nhìn hết kịch vốn sẽ phải sao chép ca. Tân Hiểu An xem như kiến thức rộng rãi, thế nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ gặp như vậy sự tình. Nếu đổi lại là người khác đoán chừng cũng không tin. Nhưng La Khải đó là người bình thường sao? La Khải cười nói, nếu như cuối tháng liền chiếu phim, thời gian này rất quý quý, không thể lãng phí. Ta có đầu có sẵn tác phẩm, không có đối với ngoài phát hành ca khúc mới vừa vặn dùng tới. Nhạc đệm liền dùng piano ta tự mình tới. Một lần đối phó a. Tân Hiểu An cùng Lý Mộng như hai mặt nhìn nhau. Phạm Tuyết cắn cắn bờ môi. Quyết định lại muốn hỏi rõ. Vậy sư huynh, bài hát này cần bao nhiêu tiền a? vì đập bộ phim này, nàng đem mình sở hữu tích góp đều quăng vào đi, trả lại thiếu nợ không ít khoản nợ, đã căn bản không có cái gì tiền tới đưa cho La Khải. Luôn không có khả năng lấy không a. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.